Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1349, lại vào Huyền Không Hải. Cũng tại lúc này, cách đó không xa lại truyền tới hét thảm một tiếng. Lại là Cố Hạo Thiên một kiếm chém giết người cao lão giả. Có lẽ bởi vì đặc biệt căm hận nguyên nhân, một kiếm này uy lực cuồn cuộn, đúng là trực tiếp đem người cao lão giả chém thành hư vô. Trầm Lãng ba người liên tục bị chém giết, vốn là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng Tô Nghĩa trên mặt lại xuất hiện một vệt vẻ nhức nhối. Nguyên nhân rất đơn giản, Trầm Lãng ba người đều là bị oanh nát thân thể, liên đới lấy trên người túi trữ vật cũng theo bị phá hủy. Đây chính là thông thần cảnh túi trữ vật a. Bên trong chứa không biết bao nhiêu đồ tốt, nói không có liền không có. Có thể không thịt đau sao? Bất quá, sự tình đã phát sinh, Tô Nghĩa cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Sau đó, hắn để Ngô Chiết thu hồi Nam Đầu Linh Tinh bàn, ngược lại đối với bên người Bạch Bằng Phi nói ra: "Tiền bối, video đều thu xong chưa?" "Yên tâm, không có buông tha một chi tiết." Bạch Bằng Phi bảo đảm nói. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, sau đó mà nói rằng: "Đằng sau phiền phức tiền bối sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh đưa đến trên internet. Dùng cái này vạch trần ảnh sát môn cùng cuồng đao môn hành vi phạm tội. Ảnh sát môn cùng cuồng đao môn cấu kết hung thú, giết hại đồng bào của mình, xúc sinh không bằng, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất sẽ tùy thuộc truyền đi truyền bá đến trên internet. Để tất cả nhân tộc thấy rõ ràng ảnh sát môn cùng cuồng đao môn sắc mặt. Triệt để đem những bại hoại này thanh trừ." Bạch Bằng Phi cắn răng nghiến lợi nói ra. Thân là một tên có lương tri nhân tộc, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vạch trần ảnh sát môn cùng cuồng đao môn hành vi phạm tội. Mà lại hắn cũng tin tưởng, chỉ cần sẽ tùy thuộc nhiều lần công bố tại chúng, ảnh sát môn cùng cuồng đao môn dư nghiệt chắc chắn sẽ như là chuột chạy qua đường một dạng. Sẽ không bao giờ lại có đất dung thân. Chỉ cần diệt trừ những thứ này tai họa, nhân tộc thì không còn có nội hoạn. Từ đó về sau, đem càng thêm đoàn kết. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, quay người đi đến Cố Hạo Thiên bên người. Tiền bối, khổ cực, đều là chuyện phải làm. Cố Hạo Thiên cười ha ha, tiếp theo đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, mắt lộ ra thưởng thức sắc thái nói. Tô Nghĩa, lần này may mắn có ngươi bày mưu tính kế. Nếu không thật sự là cầm ảnh sát môn không có cách nào. Đây cũng là vãn bối nên tận nghĩa vụ. Tô Nghĩa cười cười. Lúc này, Tang Duyên đi tới, dò hỏi. Tô Nghĩa, sự tình đã làm xong. Chúng ta là không phải cần phải tiến về Huyền Không Hải rồi. Trước đó ước định cẩn thận, lại trợ giúp Tô Nghĩa tiến về Huyền Không Hải săn giết yêu thú tăng thực lực lên. Điểm ấy cũng là trọng yếu nhất. Tô Nghĩa một khi tấn thăng thông thần cảnh, chắc chắn cho cả nhân tộc mang đến trợ giúp thật lớn. Cố Hạo Thiên đột nhiên nói ra. Lão Tang, ngươi sự tình tương đối nhiều. Vẫn là ta bồi Tô Nghĩa đi một chuyến đi. Ngươi, Tang Duyên trầm ngâm một chút. Nói ra, cũng được. Cố Hạo Thiên cỗ tượng vật đã diễn sinh ra được đao linh. Chân thực chiến đấu lực còn muốn ở trên hắn. Có Cố Hạo Thiên bồi Tô Nghĩa, an toàn tính phía trên càng có bảo hộ. Đằng sau, mọi người hàn huyên vài câu. Tô Nghĩa liền cùng Cố Hạo Thiên cùng Ngô Chiết lấy trí năng chiến xa rời đi nơi này. Tang Duyên cũng tại lúc này lấy ra một trận phi hành khí, mang theo Bạch Bằng Phi bọn người hỏa tốc trở về Nguyên Châu Thành. Trầm Lãng ba người bị diệt sát, nhưng cuồng đao môn cùng ảnh sát môn dư nghiệt còn có không ít. Nhất định phải nhanh trở về an bài. Triệt để đem những thứ này tai họa thanh trừ. Chí năng chiến xa phi hành sau 2 giờ đã tiến nhập Huyền Không Hải vực. Huyền Không Hải rộng lớn vô biên, hắn diện tích viễn siêu Dũng Tịch Hải. Đã biết tồn tại hòn đảo lấy ngàn mà tính, trong đó đa số hòn đảo đều đã bị dị tộc nhân chỗ chiếm lấy. Mà Tô Nghĩa lần này chỗ đi hòn đảo cũng là yêu thú nơi ở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.